Trước kia cảm thấy công hội lớn cũng chẳng có gì ghê gớm, đến hiện tại bọn hắn mới biết được công hội dạng trò chơi thực tế ảo lớn là đáng sợ cỡ nào, chỉ tính thành viên tại một tiểu trấn cũng đã thấy hơn ngàn người, còn đang không ngừng gia tăng, nếu đến thành Bạch Hà thì nhân số đều đột phá trên 10.000 người, căn bản không phải những người chơi tự do chơi cho vui như họ có thể trêu chọc. Mà công hội như thế mới là một cái công hội chưa nhập lưu, chớ nói chi là công hội tam lưu, công hội nhị lưu, công hội nhị lưu những đầu cự long kia rồi. Tuy Võ Lâm Minh hiện tại ở Trấn Hồng Diệp rất đáng sợ, nhưng Hỏa Vũ từ sau khi chứng kiến biểu hiện kinh diễm của Dạ Phong, liền đánh thật sâu vào tâm linh cùng thế giới quan của cô, làm cho cô cảm thấy trò chơi cũ đều chơi không. Bây giờ trong lòng cô chính là muốn cùng Dạ Phong, đi tìm tòi hiểu biết về thế giới của đỉnh cấp cao thủ là một thế giới thế nào. Hỏa Vũ, cô tỉnh táo một chút đi, chúng tôi sẽ không theo cô, hiện tại chỉ có lựa chọn chịu nhận lỗi mới là đường ra duy nhất. Cô không phải là vẫn luôn muốn trở thành cao thủ thần vực sao? Nếu như bây giờ tiếp tục đấu với Võ Lâm Minh, kết quả chỉ là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không cần phải vờ ngớ ngẩn làm chuyện ngu xuẩn như thế. Ngay khi Hỏa Vũ nói dứt lời, ngoại trừ Thủy Ngưu ra, không còn có người khác đi về bên phía Hỏa Vũ nữa, ai ai cũng cúi đầu, cảm thấy Hỏa Vũ quá ngu rồi, thật sự bị tên Dạ Phong kia mê hoặc, lựa chọn như vậy căn bản chính là hành vi ngu xuẩn tự chôn mình. Được rồi, đã thế tôi cùng Thủy Ngưu đi gia nhập vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Hỏa Vũ thoáng mất mát, rõ ràng mọi người thật vất vả cùng tiến với nhau, mơ ước có thể ở thần vực tạo nên thành tựu, kết quả cuối cùng lại là như thế này. Sau đó Hỏa Vũ mở ra cột bạn bè, nhấn chọn nói chuyện cùng Thạch Phong. Trước đó cô đã nói qua với Thạch Phong, nếu có kết quả liền sẽ thông báo cho hắn, hiện tại mọi người đã thảo luận xong rồi, tự nhiên muốn truyền đạt lại. Đại ca Dạ Phong, chỗ tôi đã có kết quả. Hỏa Vũ trầm giọng nói, mặc dù kết quả này cô đã sớm đoán được, vốn tưởng rằng sẽ có 3 đến 5 người, nhưng bây giờ chỉ có 2 người, đều làm cho cô thấy khó mở miệng. Vậy thì tốt quá, chỗ em có bao nhiêu người, nếu như nhân số vừa đủ chúng ta nhanh chóng có thể hạ phó bản đoàn đội rồi. Lúc này Thạch Phong đã gặp mặt 3 người bên Khả Nhạc mở họp chuẩn bị toàn lực chế tạo một đoàn đội nòng cốt, trước hết để cho 3 người bên Khả Nhạc đi phòng đấu giá mua sắm một ít túi đeo lưng có dung lượng lớn và nhiều thuốc ma pháp, còn có đồ ăn dung để hồi phục. Vừa kêu cả Tử Yên Lưu Vân cùng tụ hợp với Hắc Tử đi đánh quái thăng cấp, không nghĩ tới Hỏa Vũ lại vừa vặn liên lạc với hắn, quả thực quá đúng lúc mà. Cách chương.